Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Đi qua con phố buôn bán này, đằng sau một tiệm cà phê là một cửa hàng. Đây là cửa hàng do Lâm Ngộ Đạo mở. Tên quán là Văn phòng Kinh doanh Siêu nhiên Ngộ Đạo. Ngay cả tên quán của y cũng giống tên công ty của chúng ta. Thật đáng ghét mà, Yun In Hi bĩu môi nói. Chị Thiên Tử, chị đến đây làm gì chứ? Miyazaki Meiko lạnh lùng nói. Nếu em còn tiếp tục luyên thuyên nữa thì đi về trước đi. Đừng, đừng mà, em biết rồi, em không nói nữa là được chứ gì. Hiện tại đang là tình tiết của màn thứ ba. Tình tiết sẽ chính thức được triển khai vào tối nay. Hai người đi vào trong quán. Không gian bên trong có vẻ rất âm u, thoạt nhìn có vẻ vô cùng khủng bố. Sau khi đi vào trong quán, hai người nhìn thấy Nam Cung Tiểu Tăng đang ngồi trên một chiếc ghế dựa. Cô đến rồi cô Mộ Dung. Nam Cung Tiểu Tăng híp mắt cười nói. Ngồi xuống đi, Miyazaki Meiko cùng Yun In Hi ngồi xuống ghế sofa trước mặt y. Sau lưng của Nam Cung Tiểu Tăng là một giá sách cao đến 5-6 mét. Những quyển sách xếp ở hàng trên cùng nếu muốn lấy xuống thậm chí còn phải dùng thang. Anh đã biết chúng tôi sẽ tới đây sao? Miyazaki Meiko hỏi. Tôi đã đoán trước được đôi chút. Nam Cung Tiểu Tăng nói đến đây bèn trở nên nghiêm túc nói. Tôi đại khái cũng biết mục đích của hai vị khi tới đây. Chấm, thôi anh đừng giả thần giả quỷ nữa đi. Yun In Hi nhịn không được nói. Đều là do anh trước đó đã nói bậy nói bạ với chị Thiên Tử. Chí Hoa, được rồi, em không nói. Từ giờ trở đi em là một người câm. Hai người cứ việc nói cho thỏa thích đi. Tiếp đó, Nam Cung Tiểu Tăng và Meiko quay ra nhìn nhau. Sau một hồi nàng mới nói. Quẻ đại hung chỉ hiện ra tướng tất tử của chúng ta thôi sao? Anh không tính ra được chúng ta chết vì nguyên nhân gì? Và vào lúc nào à? Nam Cung Tiểu Tăng khẽ lắc đầu nói. Thăm dò thiên cơ vốn không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, tôi cũng chỉ kế thừa được chút kiến thức dâu ria từ thầy tôi. Tôi thật cảm thấy hổ thẹn với ông ấy. Nói cụ thể hơn được không thầy? Sư phụ thầy không lẽ không truyền thụ cho thầy phương pháp để hóa giải quẻ này sao Lâm đại sư? Hai chữ đại sư thật sự không dám nhận. Sư phụ tôi mới xứng đáng với hai chữ này. Thật coi bói được sư tổ của chúng tôi truyền lại. Điểm duy nhất mà tôi dám khẳng định chính là loại quẻ đại hung này dính líu tới chúng ta. Chấm chấm chấm, nói tới đây, hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Và những sự việc có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chúng ta. Nghe được câu nói này, Miyazaki Meiko cũng không cảm thấy bất ngờ. Tôi muốn được nghe lý do đã khiến cô Mộ Dung đây phải đổi ý quá bộ tới quán nhỏ của kẻ hèn này. Miyazaki Meiko không chút do dự kể lại chuyện Tưởng Anh kia tìm đến bọn họ. Cùng với tất cả những lời mà Tưởng Hân Du đã nói thậm chí. Ngay cả cảnh tượng trong giấc mộng của mình Meiko cũng nói ra. Con đường đi mãi cũng không ra được. Và còn Tứ Trinh, thầy có biết được gì không? Sau một hồi suy tư, Tiểu Tăng nói, xem ra chỉ e là tôi và cô phải cùng nhau đối mặt với tử kiếp lần này rồi. Nếu thật sự là như vậy thì thầy giúp tôi chứ? Nam Cung Tiểu Tăng nheo mắt nhìn Miyazaki Meiko một hồi rồi nói. Chuyện này liên lụy tới cả cô và tôi. Dựa theo cách nói của cô thì trong quá trình lên đồng. Cô đã bị con đường thần bí kia quấn thân. Quấn thân, lúc này Yun In Hi vốn đang đóng vai người câm lên tiếng. Người ta sau khi chết luôn hy vọng có thể thông qua một con đường nào đó để trở lại thế giới này. Mà loại người như chúng ta là đối tượng mà bọn họ sẽ chọn lựa. Đặc biệt là cô Mộ Dung, cô là một linh môi sư nên cô càng được bọn họ chú ý. Tuy rằng tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng mà mọi chuyện có vẻ không đơn giản. Tôi lúc ấy, giống như trong lúc mơ màng đang đi trên một con đường rất tối tăm. Con đường đó không lẽ chính là con đường không thể tìm ra lối ra theo lời của Tưởng Hân Du hay sao? Tôi chắc chắn cô ấy chết rất thảm. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này im lặng, đợi đã, Yun In Hi lập tức nói. Nói như vậy thì, cái gọi là quấn thân, không lẽ có ý người đã chết muốn thông qua chị thiên tử để trở lại thế giới này một lần nữa hay sao? Không, không thể nào, chấm, nếu nói như vậy thì không chỉ cô mà tôi cũng thế. Nam Cung Tiểu Tăng nói, những người mà cô đã từng tiếp xúc nếu chỉ cần có dính dáng đến ma quái siêu nhiên thì đều bị ảnh hưởng. Hiện tại, tôi nghĩ mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu. Cô tốt nhất không nên kích hoạt năng lực linh môi một cách tùy tiện vì cô sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Kích hoạt năng lực linh môi vốn có kèm theo rủi ro bị quỷ nhập mình. Xác suất bị quỷ nhập của sơ cấp linh môi sư rất cao nên cả hai đại trận doanh đều lười lôi kéo. Chỉ có trung cấp linh môi sư mới có thể lọt vào phán nhãn của họ. Nhưng cho dù là trung cấp linh môi sư không dễ bị quỷ nhập. Nhưng thời gian Miyazaki Meiko trở thành linh môi sư lại quá ngắn. Nếu nói con đường thần bí mà các vong hồn vẫn quanh quẩn ở đó muốn mượn cơ thể của Miyazaki Meiko trong lúc nàng đang lên đồng để trở lại thế giới. Này thì, chuyện này quá đáng sợ đi. Dân gian gọi hiện tượng này là tìm kẻ chết thay. Hơn nữa, thân là một quỷ sai như Nam Cung Tiểu Tăng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cần phải điều tra ra nguyên nhân tử vong của Tưởng Hân Du. Miyazaki Meiko rất nhanh đưa ra quyết định, nếu là tử kiếp thì chúng ta nhất định phải tìm cách hóa giải. Nếu cho dù nó thực sự quấn lên người tôi cũng sẽ không lùi bước, chỉ khi tìm ra căn nguyên của mọi chuyện, tôi và anh mới có tiếp tục sống sót. Nói đến đây, nàng quay ra nhìn Yun In-hee rồi nói, Chí Hoa, em sẽ đi cùng chị chứ? Cái này, đương nhiên rồi, muốn kiếm kẻ chết thay cũng không tới lượt em mà. Chấm, khó nói lắm, Nam Cung Tiểu Tăng nói. Cô và cô Mộ Dung đây đã tiếp xúc với nhau trong thời gian dài. Cho nên, cô cũng bị nguy hiểm. Quan trọng hơn là khi quá trình lên đồng xảy ra thì cô cũng ở hiện trường. Xác suất cô bị nguyền rủa quấn thân cũng không thấp. Này này, anh đừng nói nghiêm trọng như vậy được không? Giấc mộng kia, Miyazaki Meiko cắt ngang lời của Yun In-hee. Anh có ý kiến gì về nó không? Tôi tuyệt không cho rằng đó chỉ là một giấc mộng bình thường. Tôi cũng không hiểu chuyện lý giải giấc mơ. Nhưng cô là một linh môi sư nên chắc đó không phải là một giấc mộng bình thường. Có khi nào đó là một điểm báo gì không? Vậy sao? Thế này đi, tối nay tôi dẫn cô đi gặp một người. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận xem làm cách nào để giải quyết chuyện này. Ai vậy? Một người bạn của tôi. Tuy rằng anh ta không hoạt động trong lĩnh vực của chúng ta. Nhưng tin tức của anh ta vô cùng nhanh nhạy. Chỉ là tôi hy vọng hai người chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tính cách của anh ta khá đặc biệt. Hơn 7 giờ tối, ba người đã có mặt ở điểm hẹn. Nam Cung Tiểu Tăng để hai cô gái ngồi lên xe của y rồi nói. Được rồi, hai vị, chúng ta xuất phát thôi. Đường đi cũng khá xa nên nếu mệt hai vị có thể chợp mắt một lát cũng được. Tôi tạm thời không muốn ngủ. Miyazaki Meiko vừa nói vừa thắt dây an toàn. Trước mắt, người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5 và tầng 10 còn chưa chính thức xuất hiện. Xe chạy được hơn một giờ thì đi tới một nơi vô cùng hoang vắng. Lúc này tối trời không trăng, gió lạnh lại thổi hiu hiu. Có nhìn thế nào cũng thấy nơi này là nơi rất tốt để quay phim kinh dị. Không, bọn họ không phải đang quay phim kinh dị sao? Trong bóng đêm, một ánh sáng yếu ớt lóe lên. Sau khi đẩy cửa xe bước ra ngoài, Nam Cung Tiểu Tăng xuống xe, nhìn kỹ thì qua ánh sáng le lói kia, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông đang hút thuốc. Người này, không phải là Kim Cực Thọ thì còn có thể là ai? Bất cứ lúc nào. Cho dù biết y là người phe mình, nhưng khi tiếp cận với y, họ đều cảm thấy người mình lạnh buốt. Masala, dạo gần đây chuyện làm ăn của anh thế nào? Sao anh lại muốn kiếm tôi vậy? Masala, Yun In-hee lập tức hỏi. Đó là tên tiếng Anh của anh sao? Yun In-hee biết, người Hồng Kông do bị thực dân Anh quốc đô hộ nhiều năm nên họ thường có thói quen tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh. Phải, đây là bạn của tôi. Anh ta tên là Sarah, một người đàn ông lại tên là Sarah. Quả nhiên cái tên rất hợp với cái tên gay chết dẫm này. Yun In-hee nghĩ, Kim Cực Thọ buông điếu thuốc rồi nói. Hả, hai cô gái này trông có vẻ rất thuần khiết đấy. Là vẹo của cậu à, này này. Nói chuyện tôn trọng một chút. Yun In Hee cả giận nói. Ai là vẹo vọ gì ở đây? Sarah, tôi tìm cậu vì tôi gặp chuyện. Tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy. Hừm, tôi biết ngay chắc chắn cậu có chuyện cần nhờ và tôi rồi. Chứ nếu không làm sao có chuyện khi không cậu lại muốn gặp tôi. Có thời gian cậu hãy ghé qua bãi của tôi ở Tiêm Sa Chủy. Cậu cũng may đấy, nếu đổi lại là lúc trước, bọn cớm điều tra rất gắt gao. Tôi cũng không tiện giúp cậu. Được rồi, nói đi, cậu có chuyện gì, cô gái này. Hắn lấy ra một tấm ảnh chụp của Tưởng Hân Du mà Miyazaki Meiko đưa cho hắn. Tôi hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi mau chóng tìm ra cô gái này. Còn nữa, muốn tìm một cô gái thật ra không khó. Cô gái này cũng không tệ. Cậu dạo này đúng là có duyên với gái gú gớm nhỉ? Đúng rồi, chỗ mình dạo này có một đám gái từ đại lục nhập cư trái phép sang. Tôi đã thay cậu ngắm nghía mấy cô. Nếu cậu có hứng cứ tới chỗ tôi chơi. Yun In Hee nhíu mày. Định nói gì đó nhưng nàng bị Miyazaki Meiko ngăn lại. Tuy họ đang đóng phim, nhưng cảm giác lúc này thật không dễ chịu chút nào. Nhưng Meiko biết Kim Cực Thọ không phải là người hiếu sắc. Người đàn ông này thích nghiên cứu làm sao để giải phẫu một cơ thể người sống hơn là thích xếp hình với phụ nữ. Không cần đâu, cậu giúp mình tìm cô gái này là được. Cô gái này tên là Tưởng Hân Du. Cha của cô ta là... Sau khi nghe kể rõ tình hình mọi chuyện, Kim Cực Thọ gật đầu nói. Được rồi, mình sẽ nhanh chóng liên lạc với cậu. Còn chuyện gì nữa không? Tứ Trinh, bỗng nhiên Miyazaki Meiko nói. Tứ là con số 4. Trinh trong trinh tiết, hy vọng anh có thể giúp chúng tôi điều tra xem ý nghĩa của hai chữ này là gì. Hả, Yun In Hee tỏ ra khó hiểu hỏi. Làm sao chị biết chữ trinh đó là trinh trong trinh tiết? Không biết nữa, chẳng qua là trực giác báo cho chị như vậy. Nếu không phải thì mong anh hãy giúp chúng tôi điều tra những từ đồng âm khác nghĩa với hai chữ này. Mong anh giúp đỡ, ha ha, thú vị đấy. Kim Cực Thọ nhận lấy tấm ảnh chụp sau đó lấy ngón tay búng búng vào tấm ảnh. Được rồi, manh mối này có phải cũng có liên quan đến cô gái này hay không? Phải. Nhưng, Nam Cung Tiểu Tăng cố ý bổ sung một câu. Cô gái này có lẽ đã chết rồi. Nếu có thể thì hy vọng cậu có thể tìm được xác của cô ta. Lúc này mình chỉ biết nhờ cậu. Nói rất hay, kế tiếp bọn họ cũng chỉ có thể đợi tin tức. Tiếp sau đây, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 chắc cũng sắp ra tay. Con đường vong hồn, con đường mà vong hồn lảng vảng ở đó. Phía cuối con đường đó là thứ gì? Thứ quấn lên người của Miyazaki Meiko là gì? Tất cả vẫn còn ẩn sau màn sương mù. Không lâu sau, khủng bố thực sự sẽ kéo đến. Cách chương.